Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 519, chương 518. Gặp quỷ. Này mùa đông, một ngày không tắm rửa cũng không có gì. Kamikawa-san vẫn đúng là có chút lo lắng Sonoko ở phòng tắm xuất hiện cái gì bất ngờ. Vậy thì nghỉ ngơi trước đi. Kamikawa-san đem ga trải giường chăn loại hình động trong ngăn kéo ôm hạ xuống, chuẩn bị cho nàng trải giường chiếu. Sonoko vội vã đứng lên, cùng hắn đồng thời đem giường chiếu thu thập xong. Đem ngươi bên kia cũng thu thập xong, ta nghỉ ngơi nữa. Được. Đối với Kamikawa-san hai người rời đi. Đối với dưới lầu mấy cái tới tham gia tiệc rượu người cũng không có ảnh hưởng gì. Tả hữu cũng chính là tá túc người xa lạ. Bản thân cũng không quen biết. Miyawa Keitasu ngồi ở bàn ăn một bên, yên tĩnh nghe mọi người trò chuyện. Hắn không giấu vết quan sát những người này biểu cảm vẻ mặt. Nỗ lực từ bên trong suy đoán ra tâm lý của người này. Vị kia tên là tiểu khu gác cổng người trẻ tuổi là trong này người trẻ tuổi nhất. Hay là chưa đi vào xã hội. Trên người hắn mang theo người trẻ tuổi ngây thơ cùng phấn chấn. Chính là đầu óc cũng không phải rất linh quang dáng vẻ. Có người đang trêu ghẹo hắn. Hắn đều nghe không quá đi ra. Biệt thự chủ nhân Maji Kibako tình cờ cùng Tanabe Akira đối diện vài lần. Sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra mà tách ra. Như là đang mưu đồ món đồ gì. Sớm sinh quý tử tiểu thư trên mặt ôn nhu. Nhưng tứ chi động tác triệt để đưa nàng không kiên nhẫn cùng căm ghét thể hiện ra. Cho dù cùng chín màu hộp tiểu thư ngồi ở liền nhau trên ghế. Cũng hận không thể cùng với nàng kéo dài khoảng cách. Ngoài ra chính là vị kia môi giới nhà cửa tiên sinh. Tuổi tác của hắn đại khái là nơi này lớn nhất. Mặc kệ là vẻ mặt và là lời nói đều ổn nặng hơn nhiều. Miyawa Keitasu bưng lên trên bàn hồng trà nhẹ nhàng nhấp một miếng. Đối với loại này không có ý nghĩa trò chuyện có chút phiền chán. Hắn từ trước đến giờ rất ít đi ra ngoài. Càng rất ít đến hẹn tham dự cái gì tiệc rượu. Chỉ là Maji Kibako lấy fan danh nghĩa mời hắn tới tham gia. Thêm nữa hắn đã từng nợ qua đối phương một ân tình. Lúc này mới lại đây đến hẹn thôi. Ta đi trước toilet. Lại rảnh đàm luận chốc lát. Tanabe Akira xin lỗi một tiếng rời đi phòng ăn. Trên bàn ăn mọi người phần lớn đều đã sớm ăn no. Chỉ có điều là chủ nhân chưa động không tốt rời khỏi người thôi. Miyawa Keitasu từ bàn ăn một bên đứng lên. Mệt mỏi chậm rãi xoay người. Một bên ngáp một cái vừa đi đến bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ tuyết còn đang rơi. Tuyết lớn đầy trời dường như một đại giỏ lông ngỗng từ không trung khuynh đảo mà xuống. Ngoài cửa sổ núi rừng đen kịt một màu. Từ trong nhà lộ ra điểm điểm rọi sáng cửa sổ linh một bên chất lên tuyết. Tanabe Akira trở về đến rất nhanh. Thấy Miyawa Keitasu đứng ở bên cửa sổ xem tuyết cũng không đi quấy rối. Hắn mới vừa ngồi xuống. Đỉnh đầu ánh đèn lấp lóe hai lần. Đồng thời truyền đến. Còn có điện lưu xì xì âm thanh. Một giây sau chỉnh cái biệt thự liền rơi vào hắc ám. Đột nhiên không kịp chuẩn bị trong lúc đó. Toàn bộ tầm nhìn đen kịt một màu. Vừa vẫn còn quang minh thế giới người lập tức rơi vào hắc ám. Con người chưa điều tiết lại đây. Cái gì cũng không nhìn thấy. Đang ngồi mấy người phát sinh nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên. Xảy ra chuyện gì? Bị cúp điện sao? Không rõ ràng. Ta đi xem đúng hay không công tắt điện nhảy. Maji Kibako sờ soạng đứng lên. Bước nhỏ tìm tòi đến ngăn tủ một bên. Từ ngăn tủ bên trong lấy ra ngọn nến đến. Nàng từ trong túi lấy ra cái bật lửa đốt. Màu da cam ngọn lửa từ đuốc tâm lên giấy lên. Mọi người tầm nhìn rốt cục không như vậy hắc ám. Sonoko chính đang Kamikawa-san bên này phòng ngủ thu thập giường chiếu. Đột nhiên không kịp chuẩn bị liền rơi vào trong bóng tối. Nàng cũng không cảm thấy hoảng sợ. Chỉ là không lý do có chút bất an. Hay là mỗi lần bị cúp điện đều là có chuyện gì cố muốn sofa. Nàng mơ hồ cảm thấy lần này khả năng cũng không ngoại lệ. A-san, chấm ngoặc kép, Sonoko mới vừa hô một tiếng. Kamikawa-san liền từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái đèn pin cầm tay. một bó ánh đèn từ đèn pin cầm tay bên trong soi sáng ra. Lập tức giảm bớt Sonoko cảm giác bất an. Kamikawa-san đem một cái tay khác đèn pin đưa cho hắn. Hai cái đèn pin cầm tay đều là hắn thả ở ba lô sau lưng bên trong. Đi ra không biết có thể hay không phát sinh cái gì bất ngờ. Nhưng vẫn là chuẩn bị kỹ càng trước không ít đồ vật. Đi xuống xem một chút đi. Chấm ngoặc kép, giường chiếu cũng thu thập gần như. Đột nhiên bị cúp điện. Bọn họ đi xuống lầu nhìn tình huống tốt hơn. Dù sao cũng là đến tá túc. Cũng miễn cho chủ nhân nhà còn muốn phân tâm đến chiếu nhìn bọn họ. Kamikawa săn dắt nàng tay. Đóng kỹ cửa phòng đánh đèn pin chuẩn bị lầu. Còn chưa đi tới cầu thang phụ cận. Liền nghe dưới lầu có cái gì quái dị âm thanh. Như là cái gì quỷ hồn gào thét. Vừa giống như là gió thổi tiến vào cửa sổ tiếng ô ô. Đột nhiên một cái trọng vang truyền đến. Một giây sau, tiếng rít chói tai xuyên thấu màng tai. Sonoko cả người run lên. Lập tức ôm lấy Kamikawa-san cánh tay. Kamikawa-san cau mày. Đây là quả thực xảy ra vấn đề rồi sao? Hắn vừa định mang theo Sonoko đi xuống lầu. Đỉnh đầu bóng đèn lấp lóe hai lần lại khôi phục ánh sáng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Sonoko có chút mộng. Này ánh đèn một hơi thở sáng ngời luôn cảm giác quá mức hết sức. Đi xuống xem một chút. Tuy rằng chỉ là đến tá túc khách nhân. Nhưng đối với phát sinh cái gì, hắn tốt xấu cũng phải có cái đáy. Kamikawa săn một đạo dưới lầu. Liền thấy cái kia tên là tiểu khu gác cổng người trẻ tuổi co quắp ngồi dưới đất. Sắc mặt trắng xanh. Trên mặt sợ hãi vẻ mặt vẫn còn. Môi khẽ run. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vừa nãy rít gào chính là người đàn ông này phát sinh. Quỷ, quỷ, chấm ngoặc kép, hắn nỉ non, nhìn dáng dấp dọa cho phát sợ. Kamikawa săn tầm mắt ở trên người mọi người đảo qua. Trừ chủ nhân biệt thự Maji Kibako không ở. Những người còn lại đều hoàn hảo vô sự. Giữa lúc hắn nghi hoặc có chuyện đúng hay không vị này Maji tiểu thư thời điểm. Maji Kibako bắt được thổi tắt ngọn nến bước nhanh tới. Xảy ra chuyện gì? Ta vừa nghe có người ở rít gào. Nàng vẻ mặt lo lắng. Nhìn thấy tất cả mọi người không có chuyện gì. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không biết. Phòng ốc trung gian lắc lắc đầu. Hắn cũng không làm rõ phát sinh cái gì. Maji Kibako sau khi rời đi. Toàn bộ phòng khách lại lâm vào đen kịt. Hắn lấy ra hắn cái bật lửa thiêu đốt này mới không còn cái gì cũng không nhìn thấy. Giữa lúc hắn dựa vào cái bật lửa yếu ớt ánh đèn đi đến sofa giết ngồi xuống thời điểm. Liền nghe rít lên một tiếng truyền đến. Lập tức tiểu khu gác cổng cả người co quắp ngồi trên đất. Tầm nhìn khôi phục sáng sủa. Mọi người còn ở xung quanh. Tiểu khu gác cổng hoãn một hồi lâu. Lúc này mới từ dưới đất bò dậy đến. Hắn run run rẩy rẩy chỉ vào phía sau cửa sổ. Quỷ, ta vừa nhìn thấy quỷ. Hắn tòa vị trí này đối diện trên vách tường cửa sổ. Ngay ở vừa nãy bị cúp điện thời điểm. Ở nhờ cái bật lửa một chút ánh đèn. Hắn cảm giác bên cửa sổ như là có món đồ gì. Lại định thần nhìn lại. Một cái tóc tai bù xù nữ quỷ liền đứng ở bên cửa sổ. Tựa hồ là nhận ra được tầm mắt của hắn. Nữ quỷ lập tức ngẩng đầu lên. Cái kia máu thịt be bét mặt nhất thời liền để hắn dọa ngồi phịch ở. Nhọn kêu thành tiếng, quỷ, nghe vậy, mọi người hướng hắn biết cửa sổ nhìn lại, cái kia bên cửa sổ chẳng có cái gì cả, nghe được hắn nói quỷ, sớm sinh quý tử hai tay tạo thành chữ thập nhắm mắt cầu khẩn. Đối với quỷ danh từ này cũng không có cái gì sợ sệt tâm tình. Thấy nàng này làm ra vẻ tư thái, Kusai Kazuko khinh thường cười nhạo một tiếng, môi giới nhà cửa hứng thú. Hắn là không tin có quỷ, trừ phi tận mắt nhìn thấy, bằng không hắn là sẽ không tin tưởng. Hắn đi tới tiểu khu gác cổng nói tới cái kia bên cửa sổ. Bên cửa sổ chẳng có cái gì cả, đúng là trên bệ cửa sổ hoa tiết bị món đồ gì lau một điểm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.